Nhật ký Sa Tăng, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 15 tháng 5 năm thứ nhất mẹ kiếp, trời sao nóng như vậy chứ? Nước uống hết, bốn người chúng ta nóng đến mức cởi hết quần áo. Dùng loạn tính từ cũng không phạm pháp à, sư phụ, lúc này chúng ta chết chắc rồi. Nhị sư huynh chỉ vào tấm bia nói với sư phụ, tiến vào ranh giới kiền huyện, huyện khô nóng, không có nước. Sư phụ nói, các đồ nhi, đừng lo lắng, phải phấn chấn lên. Tục ngữ nói rất phải, sơn cùng thủy tận tưởng không lối, liễu rủ, hoa răng lại thấy thôn, đường không tự nhiên mà có, đi nhiều sẽ thành đường thôi. Người có thể tiết kiệm bớt một chút nước miếng hay không? Đại sư huynh tức giận nói, người nói nhiều thế, sư phụ liếm liếm môi nói với tớ, Ngộ Tĩnh, xem bao hành lý, cái gì có thể giải khát được đều lấy ra cho thầy. Tớ lườm lão một cái rồi nói, còn cái mốc gì, đây dư một bịch hạt dưa rang muối, người có muốn hay không? Đột nhiên, sư phụ ở trên ngựa kêu to, oa, tùng sèng, tùng sèng, tùng tùng sèng. Một, có một mảng rừng cây ăn trái. Ông khinh còn muốn cho chúng ông ăn bánh vẽ, sao? Sớm lỗi thời rồi, nhị sư huynh nói, tùng tùng sèng, sèng tùng tùng. Thật mà, vẻ mặt sư phụ rất xúc động. Đại sư huynh bay lên không trung, vừa nhìn, long quai quai long, rừng cây ăn trái, một mảng thật lớn. Hai, vì thế chúng tớ theo sư phụ chạy như điên năm dặm, thật sự đứng ở trong rừng cây ăn trái. Vừa nhìn, toàn bộ trợn tròn mắt, quả trên cây kết thành toàn là túi và túi, bọc lẫn bọc nhãn hiệu. Đậu phộng ngũ vị, một lão đầu nhìn cánh rừng nói, bài, huyện chúng tôi 3 năm rồi chưa có một giọt mưa, vốn trên cây này kết phải là hộp đào mật dưới nước đường, hiện tại do thiếu nước nên mới đổi thành kết cái thứ này. Một, tiếng gõ chiêng trong trò múa lân. Hai, con rồng trong trò múa lân. Quảng cáo công, y tôn dùng khoa học phản đối mê tín, người làm sai lệch lý lẽ, nói rằng bậy sẽ không được chết tử tế. Người truyền bá tư tưởng tà giáo sẽ bị dám đánh bể gót chân, uống nước lạnh bị bỏng chết. Văn phòng giáo dục khoa học Trung Hoa, cách chương.